Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 338. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Ngay khi ấy, Vương Trung liền bắt đầu tiếp tục giảng giải, nói tiếp. 21 phần thần còn thiếu 3 cái nữa mới có thể thỏa mãn số lượng của 24 huyết mạch đạo. Nếu như thiếu gia có cách, chỉ cần nhanh chóng gom góp, cứ như vậy mới có thể phối hợp với giả thiên đại thuật, phát huy được uy lực chân chính. Bản chất của giả thiên đại thuật thực ra là chiến trận, nhưng lại không giống với các chiến trận bình thường khác. Chắc là chiến trận của một người, hóa ta thành thi người hợp nhất. Lâm Bắc Thần lần này trực tiếp phun nước ra ngoài. Có thể dùng một từ tốt hơn một chút hay không? Nhân kiếm hợp nhất ta còn có thể chấp nhận được, thì nhân hợp nhất là cái quỷ gì vậy? Không lẽ là minh hôn sao? Nhưng mà hắn cũng mơ hồ hiểu ra mạch suy nghĩ của giả thiên đại thuật trong đầu của Vương Trung. 24 cỗ phần thần diễn hóa ra 24 huyết mạch đạo. Bản thân làm trung tâm, cái này không phải chính là đang cosplay đế hoàng thần thánh sao? Nghiêm túc một chút, Vương Trung không nhìn được nói. Tiết học này của ta, người không nhìn thấy lão trâu ở bên cạnh đều thèm đến phát khóc rồi sao? Đại thuật cái thế như vậy, 10 đời của ngươi cũng không có cơ hội được nghe giảng đâu. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Châu Thiên Vận bên cạnh, tên này quả nhiên là đang vểnh tai nghe. Được được, biết rồi, ta đảm bảo không phun nữa. Lâm Bắc Thần vội vàng nói. Làm người phải biết tốt xấu, Vương Trung tiếp tục nói. Giọng nói của ông ta hiền hòa mà lại trang nghiêm, từng câu từng chữ nói ra. Lúc đầu còn không có gì, dần dần xung quanh giới tình hoang vu này bắt đầu phun trào quang hoa. Hư không trở nên sền sệt giống như đầm lầy. Một đạo quang hoa kim sắc lấy Vương Trung làm trung tâm bắt đầu quét tán ra bên ngoài. Đạo âm cộng hưởng, đại đạo cảm ứng. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ giật mình. Cái này, hắn triệt để thu hồi một tia trêu chọc kia ở trong lòng. Các người cũng nghiêm túc chìm đắm mà lắng nghe, không còn hoàn toàn dựa vào điện thoại nữa. Châu Thiên Vận cũng đứng dậy, nằm ngón tay siết chặt. Nhục thân chi lực thuần túy mạnh mẽ vô song phun trào. Trên không trung của toàn bộ giới tinh đột nhiên xuất hiện một bàn tay kim sắc to lớn. Đột nhiên nắm một cái, liền tựa như là người trưởng thành nắm một hạt đậu đỏ trong tay, phong ấn toàn bộ giới tinh. Cứ như vậy, đạo tắc dị tượng khi Vương Trung giảng pháp lan tràn ra ngoài, rốt cuộc đã bị triệt để phong ấn ở bên trong giới tình. Thời gian trôi qua, Vương Trung vẫn luôn giảng đạo. Lâm Bắc Thần nghe rất cẩn thận, vậy mà cũng có thu hoạch. Hơn nữa giống như đã bị thôi miên. Theo với thanh âm của Vương Trung dần dần tiến vào một loại trạng thái hóa đạo quyền bình hiếm thấy. So với khi hắn tu luyện tương tư kiếm đạo trước đó, dường như giống nhau như đúc. Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng thì Vương Trung mới lại nhảy xong. Hắn đã nói xong toàn bộ lý giải của bản thân về giả thiên đại thuật. Logic và lý giải của hắn cũng không quá hoàn chỉnh. Diễn giải cũng hoàn toàn chưa tới được điểm cuối. Giống như khi đi trên một con đường, có thể nhìn thấy điểm đích, nhưng mãi vẫn chưa đến được, cần người đến sau thử nghiệm. Lâm Bắc Thần vẫn còn chìm trong trạng thái không bình đốn ngộ. Trong thiên phận ở bên cạnh cũng đang chìm trong đó, rõ ràng đã đạt đến mức độ sâu hơn so với Lâm Bắc Thần. Thân thể lấp lánh kim quang, đạo âm thì có như không thoát ra từ trong cơ thể. Vương Trung lấy làm kinh hãi. Trong thiên phận là thủy tổ của thánh thể đạo nhất mạch, sức mạnh nhục thần tuyệt đối, có thể nói là vang dội cổ kim. Chỉ sợ từ vạn cổ đến nay chỉ đứng sau mỗi đế hoàng. Lúc này hắn chỉ tính đã có chút tầm đắc, nhưng đạt đến mức độ cảm ngộ đạo âm không thể nào kiểm soát được. Về cảm ngộ lần này của hắn, rốt cuộc có đáng sợ không cơ chứ? Để một quái vật cấp bậc thủy tổ có được cảm ngộ lớn như thế, Vương Trung nở nụ cười, thành tựu mới đạt thành. Sau đó hắn an vị bên cạnh đống lửa, bắt đầu tiếp tục hút mì cải chua lão đạm. Một ngày sau, Lâm Bắc Thần mở mắt từ trong trạng thái tu luyện không minh kia. Hắn nhìn xung quanh một lượt, trông như một con ma men đang say rượu. Ánh mắt hơi hơi mơ hồ. Khi hắn nhìn thấy Vương Trung và đống lửa đang cháy hừng hực mới dần dần lấy lại tinh thần. Hắn thầm thấy giật mình trong lòng, nói: tôi có bao lâu rồi? Đốn ngộ là một trong truyền thuyết, rất có thể chỉ một cái chớp mắt liền qua mấy năm, hay thậm chí là mấy trăm năm. Vậy là đồ ăn cũng đang nguội mất rồi. Vương Trùng nói: một ngày. Lâm Bắc Thần thở dài. Hắn triệu hồi điện thoại ra xem, ghi hình đã hoàn thành. Quả nhiên trong di động lại có thêm một app tu luyện Gia Thiên Đại Thuật. App chiếm chừng 500GB lưu lượng download, có thể nói là ứng dụng chiếm nhiều chỗ nhất từ trước tới nay. Đây con mẹ nó, download từ khi nào vậy? Nhưng dù sao thì cũng là vô địch chi thuật, và Vương Thúc Thúc thần thiết như phụ thần đã nói, nên nhất định phải download về. Huống chi căn cứ vào đặc tính của điện thoại, áp chiếm không gian càng lớn, công năng càng mạnh. Lỡ Bắc Thần âm thầm lựa chọn, bắt đầu tải xuống. Loại cảm giác như bị ép nước đã lâu không bị truyền đến, ta phải đi rồi. Lâm Bắc Thần đứng dậy, vội vã chạy về đế đô. Chuyện ở bên kia bây giờ mà thiếu hắn thì không được rồi. Quay đầu nhìn vào Châu Thiên Vận ở bên cạnh lại hỏi: hắn không sao đấy chứ? Vương Trùng đáp: không sao hết, thiếu gia yên tâm. Lâm Bắc Thần gật đầu. Vương Trùng chêm thêm một câu: xem như là có bị làm sao, ta đập nồi bán sắt cũng sẽ chuẩn hắn một cách phong phong quang quang. Tai nghề của ta quen rồi. Lâm Bắc Thần ba chấm luôn. Thế là Vương Trung không tiếp tục truy hỏi Lâm Bắc Thần lĩnh ngộ Gia Thiên Đại Thuật như thế nào rồi. Bởi vì hắn biết thiếu gia có thiên phú tu luyện khủng bố, công pháp gì cũng có thể lĩnh ngộ được trong thời gian rất ngắn. Huống hồ một loại như Gia Thiên Đại Thuật vốn chưa hoàn toàn là chí tôn đạo điển, hắn cũng không thể nào chỉ điểm được gì. Muốn khai mở được đều phải tự dựa vào lĩnh ngộ và cảm ngộ của mỗi người. Ví dụ như lĩnh ngộ mà bản thân và Châu Thiên Vận có được, sức mạnh thực chiến cuối cùng nhất định sẽ có điểm khác biệt. Lâm Bắc Thần hùng hổ rời đi. Có việc gì thì tìm lão Hàn liên lạc với ta, bất kể lúc nào ta cũng có thể quay về ngay. Hắn để lại một câu như thế đấy. Sự tình chết này lại một lần nữa trở về sự an bình vốn có. Tiếng lửa cháy lốp bốp, Vương Trùng hai tay chống cằm nhìn ngọn lửa cháy đỏ nhảy nhót, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, vô cùng nhập tâm. Trong đặt sau, Châu Thiên Vận chậm chậm mở mắt ra. Đạo điển này không phải do người khai sáng đào mộ ra đó chứ? Hắn từ từ đứng dậy, trên đắp ra bên ngoài thân thể từng đạo lưu quang kim sắc nhỏ bé lấp lánh. Nhìn kỹ lại, kia là phù văn cảnh giới thủy tổ lít nha lít nhít tràn đầy lưu chuyển. Nhìn ta không vừa mắt thế cơ à? Vương Trung cả giận nói. Châu Thiên Vận cười lạnh, hợp tình hợp lý mà nói: điều đó là đạo điển do chính người sáng tạo nên, người sẽ cho phép ta ngồi nghe sao? Người là đồ quỷ keo kiệt láo toét, tuyệt đối sẽ không hào phóng như thế. Huống chỉ nó quá thâm sâu ảo diệu. Nghĩ lại, trên đời này chỉ có phụ thân mới có thể khai sáng nên trí cao chi thuật thế này. Vương Trùng nói: ta đã nói rồi, là ta đào ra. Người chết đúng là không biết nói chuyện, nhưng người chết sẽ không tu luyện. Trọng Thiên Vận nói: xem như người có thể mượn nhờ bí mật trên người của người chết thôi diễn nên một bộ đạo điển tổng hợp đi nữa, nhưng mà áo nghĩa của nó tuyệt đối không thể đạt đến trình độ như thế trong vài vạn năm. Vương Trùng trừng mắt nhìn Châu Thiên Vận. Châu Thiên Vận lại cũng trừng mắt nhìn ngược lại. Hồi lâu sau, Vương Trùng mới như gà trống bại trận mà nói: được rồi, người nói đúng. Bản gốc bộ Gia Thiên Đại Thuật này hoàn toàn chính xác không phải của ta, mà là bí thuật năm xưa phụ thần truyền thụ lại cho ta. Có điều chính ta cũng đã sửa chữa và phát huy nó đấy. Trong chớp mắt, Châu Thiên Vận hiểu ra rất nhiều chuyện. Trước đây phụ thần một tay tạo nên 24 huyết mạch đạo nhân tộc. Tồn tại của 24 vị thủy tổ nhất định là có chung một loại đạo tắc nào đó. Nếu không, thời đại khi đế quốc cường thịnh nhất, cường giả trong cấm quân đủ để địch nổi thủy tổ, không phải không có. Tại sao lại không thể biến thành 36 hoặc là 48? Về sau này, trận chiến đầu tiên của cực âm chi chủ dẫn đến nhiều người trong số 24 thủy tổ vẫn lạc. Phụ thân lại một lần nữa bồi dưỡng đề bạt thủy tổ mới trong thời gian ngắn nhất, bổ sung đủ con số 24 kia. Mà bây giờ áo nghĩa trọng tâm của Gia Thiên Đại Thuật lại còn cần đến 24 phần thần. Chắc hẳn chính là 24 thủy tổ phiên bản cấp thấp đơn giản hóa. Châu Thiên Vận có hơi hâm mộ nói: tại sao phụ thân lại thiên vị người như thế? Vương Trùng nói: Có lẽ bởi vì ta có đầu óc đấy. Tước Thiên Vận tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Khi ngươi tự khen mình có thể đừng chế giễu người khác không? Ngươi cho rằng nguyên nhân năm xưa tất cả mọi người đều muốn đổi đánh ngươi chỉ là vì ngươi thích đào mộ thôi sao? Vương Trung hừ một tiếng. Trầu Thiên Vận lại nói tiếp. Nếu là bí thủ từ phụ thân, hôm nay ngươi còn truyền lại cho ta và thiếu gia sao? Vương Trung nói. Trận quyết chiến cuối cùng sắp đến rồi. Kế hoạch năm xưa phụ thân bày ra có thể thành công hay không? Dựa vào số người đi theo quan điểm của hắn có đủ nhiều hay không? Thực lực đã không đủ mạnh. Đã đến lúc này rồi, sao còn trọng một mình nữa chứ? Trầu Thiên Vận gật gật đầu rồi lại nói. Nhưng không phải chính người đã nói. Cho đến bây giờ vẫn không thể nào xác định được chính xác thiếu gia có phải là người đó hay không sao? Tự nhiên lại khinh suất truyền thụ gia thiên đại thuật ra ngoài. Phải biết là lúc này thiếu gia đã có 21 phần thần tân tổ trong tay. Nếu có lĩnh ngộ luyện thành gia thiên đại thuật này nữa, đến lúc đó thành tựu tuyệt đối sẽ vượt lên trên ta và ngươi. Hai người chúng ta liên thủ lại với nhau chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ngươi lo nghĩ nhiều quá rồi. Vương Trung nở nụ cười nói. Mặc kệ thiếu gia có phải là người đó hay không, nhưng nhất định có thể xác định rằng hắn vẫn luôn làm theo lý tưởng năm đó của phụ thân. Trên người của hắn có cùng điểm sáng như phụ thân. Thực lực của hắn càng mạnh, hy vọng cuối cùng của chúng ta càng cao. Nên lúc đó, xác suất kế hoạch thực hiện tạo phúc hai đại vũ trụ càng cao hơn. Nhìn một người, đừng xem hắn xuất thân là gì, đừng xem hắn nói gì, mà hãy nhìn xem hắn đang làm những gì. Trực Thiên Vẫn nghe thế thì im lặng. Hồi lâu sau hắn mới gật đầu nói. Được thôi, ta thừa nhận người thật sự có đầu óc. Đế đồ đế tinh, tổng bộ đặc pháp cục. Văn phòng làm việc phó tổng cục trưởng. Ánh sáng mờ mờ lóe lên. Bóng dáng của Lâm Bắc Thần xuất hiện ở trên ghế ngồi. Khoảng cách mà có là cường giả cấp bậc thủy tổ, cũng phải tốn mất thời gian mấy ngày mới có thể đi qua đi lại. Nhờ có bí thuật hồi thành, nên thời gian để hắn đi tới đi lui và cả thời gian gây sự cũng chỉ mất có nửa ngày thôi. Dù là ai thì cũng không thể nào liên hệ chuyện xảy ra ở tinh hệ thiên dự với hắn được. Lâm Bắc Thần ngồi trên ghế dựa rộng chợp mắt. Trên thực tế thì hắn đang chờ app giả thiên đại thuật đào loát xong. App có dung lượng cỡ 500 GB. Trong trạng thái bật hết tốc độ để đào loát, Lâm Bắc Thần lại một lần nữa cảm nhận được loại cảm giác dục tiên dục tử sắp bị ép thành người khô. Hắn cố gắng nhịn xuống. Truyền ra mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người không được phép vào văn phòng, nhất là mấy người nữ thư ký. Lâm Bắc Thần truyền âm ra bên ngoài. Sau đó, hắn vừa bị kéo rút, vừa sắp xếp và hoàn thiện kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch lúc trước của hắn là sau khi quay trở lại đế đô, lập tức triển khai một đợt thanh tẩy và tàn sát, lợi dụng chứng cứ lấy được từ miệng hồn phách đám sát thủ chi vương ở thế giới ngầm có trong tay. Triển khai một đợt tập kích lên hai đại đặc cơ cấu có quyền lợi đặc thù là thẩm phán đình và chấp pháp đình. Trong thời gian ngắn nhất, chèn ép chúng không ngẩng đầu lên được. Chỉ ít là về sau, không có cơ hội đối nghịch với mình nữa. Còn có một mục tiêu lớn khác, chính là tra ra một vài nội gián. Tùy tiện kiếm cớ, bắt mấy cao tầng từ hai đại đình nọ. Sau khi làm thịt thì dùng dẫn hồn đăng để thẩm vấn. Có lẽ có thể thổi ra được nội gián trong quân đoàn Bắc Thần. Nhưng hiện giờ Lâm Bắc Thần quyết định tạm hoãn hành động này. Muốn làm ổn thỏa thì phải có công cụ tốt. Trước đây hắn muốn động tới thẩm phán đình và chấp pháp đình, ít nhiều cũng có chút mạo hiểm. Mặc dù vì có chứng cứ trong tay, làm việc tuân theo pháp luật mà đế hoàng để lại, chiếm được điểm cao đạo đức, nhưng cũng khó tránh khỏi được một trận đại chiến. Mấy phần thần cấp bậc tân tổ bên cạnh hắn trái lại có thể đưa đầu được. Nhưng loại phân thân này dù sao cũng không phải là tân tổ chân chính. Nếu gặp phải hoang cổ tộc cấp bậc tân tổ thật thì tình huống sẽ trở nên hỏng bét hơn. Nếu cường giả tuyệt đỉnh sau lưng hai đại đình này ra mặt, Lâm Bắc Thần cũng chỉ có thể rơi vào tình huống khó xử. Thế thì mệnh này không thể vui vẻ cho thỏa mãn được rồi. Dù sao thì phía sau thẩm phán đỉnh và chấp phát đỉnh còn có thần thánh nội các và thần thánh nghị hội sừng sững ở đó. Nhưng hiện tại có giải thiên đại thuật, tất cả không còn giống thế nữa. Dựa theo những gì Vương Ba Ba đã nói, chỉ cần tu luyện thành công giải thiên đại thuật, dù có gặp phải thủy tổ chân chính cũng có sức để đánh một trận. Nên đến lúc đó, trong đế đô này, nếu một đối một, còn ai có thể làm hại hắn được? Nên Lâm Bắc Thần quyết định tu luyện ra thiên đại thuật trước. Thời gian cứ thế dần trôi qua. Cùng lúc đó, bên ngoài tòa nhà tổng bộ đặc pháp cục, tinh anh cường giả thuộc hệ thống đặc pháp cục ở đế đô đang tụ về như nước sông chảy về biển, không ngừng tập trung ở nơi đây. Tất cả những việc này là bởi vì đặc pháp chiến lệnh mà Lâm Bắc Thần đưa ra. Thân là phó tổng cục, bây giờ Lâm Bắc Thần có quyền lực để điều động toàn bộ cao thủ trong cục. Chỉ cần một chiến lệnh là có thể điều động toàn bộ cường giả trong hệ thống đặc pháp cục ở đế đô chạy tới báo tin đầu tiên. Mã Hàm, Triệu Thư, Vương Sướng, Tần Thụ, Hồ Mỹ Nhi, những cho rằng Thẩm Phúc và phó tổng cục đại nhân đề bạt, bây giờ đều lã thân là ở địa vị cao, đứng ở trước nhất võ đài điểm binh ở phía dưới tòa nhà. Toàn bộ đều mặt giáp trụ, khoanh tay đứng nghiêm, tỏ ra khí tức cường thế và vẻ uy nghiêm lăng lệ. Thời gian ngắn ngủi trong một nén nhang, đã có hơn 10 vạn cường giả đặc pháp cục, các bậc tinh quân đến từ các đại khu tụ tập về nơi đây. Không một ai nói chuyện, không một ai làm loạn. Sắc trụ màu trắng và mặc chế phục, hơn 10 vạn cường giả tựa như hơn 10 vạn bức tượng điêu khắc, đứng yên tại chỗ chờ lệnh. Hồi lâu sau cũng chưa thấy phó tổng cục đại nhân xuất hiện, vẫn không có một ai hỏi han, không một ai bàn tán. Khoảng thời gian Lâm Bắc Thần đặc chế, chấn chỉnh tác phong đặc pháp cục đã có tác dụng, để thêm danh tiếng bạo quân của hắn, thật đúng là không có ai dám nhảy ra tạo cảm giác tồn tại vào lúc này. Tất cả mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi. Mà bên trong tòa cao ốc, Lâm Bắc Thần cũng đang chờ đợi, chờ áp giá thiên đại thuật hoàn thành đảo loát. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã nửa ngày rồi. Âm thanh tựa như tiếng trời truyền đến, tinh. Loại cảm giác dục tiên dục tử vì chân khí bị rút đi, cuối cùng cũng biến mất. Cuối cùng thì áp giá thiên đại thuật cũng đảo loát xong. Lâm Bắc Thần không chút do dự, ấn chọn cài đặt, sau đó khởi chạy. Tiếp vào trong giao diện chương trình của app là một bản vẽ mặt phẳng 2D đơn giản. Bối cảnh vô cùng đơn giản, là một mảng chân dung tưởng như khi vũ trụ hồng hoang khi hỗn độn chưa khai mở. Tinh vân, bụi sao, tinh sương tràn ngập. Mơ hồ có thể nhìn thấy chút xíu tinh quang lấp lánh phía xa rồi. Ở chính giữa toàn bộ cảnh tượng 2D có một vòng sáng màu vàng. Trong đó có một bóng người ngồi xếp bằng. Có thể nhìn thấy rõ ràng hình gương mặt chính là bản thân Lâm Bắc Thần, chính là diện mục tuấn mỹ vô song ban đầu của hắn. Mà xung quanh vòng sáng màu vàng đó có 24 vòng sáng màu bạc nằm tán loạn không đồng nhất. Trong đó chỉ có một bóng dáng hình người mơ mơ hồ hồ, chìm trong trạng thái im lặng, tựa như đống lửa chưa được thiêu cháy. Dù sao lúc trước, khi Vương Ba Ba giảng đạo, Lâm Bắc Thần đã nghe lọt được một chút ít, vừa liếc mắt đã hiểu ra. Vòng sáng màu vàng chính là chủ nhân, vòng sáng màu bạc là phân thân. Dùng một chủ nhân khống chế 24 phần thân, đây chính là hình thức cơ bản nhất của giả thiên đại thuật. Bây giờ, hắn đã ở trong chủ nhân, còn có 24 phần thân gần xác khác. Chỉ cần dựa theo tâm pháp áo nghĩa giả thiên đại thuật, luyện hóa đã một lần nữa khảm vào trong phần thân màu bạc là xem như hoàn thành tu luyện giai đoạn đầu tiên của giả thiên đại thuật. Điều này đối với Lâm Bắc Thần là không hề khó khăn, bởi vì vốn là hắn đã hoàn toàn nắm giữ và luyện hóa 21 phần thân kia, chui vào vô cùng nhẹ nhàng. Quá trình này dần dần hoàn thiện. Trên màn hình điện thoại, hình ảnh bên trong áp giả thiên đại thuật, từng vòng sáng màu bạc quanh thân liên tục bốc cháy, bắt đầu tỏa ra ánh bạc lóng lánh. Trong nháy mắt, 21 vòng sáng màu bạc quanh thân hoàn toàn bị châm lửa, còn thừa lại 3 vòng sáng vẫn đang trong tình trạng im lặng, ánh sáng ảm đạm. Không còn cách nào khác, còn thiếu 3 phần thân mà. Tính đến bây giờ, những cỗ phần thân bên trong quan tài thủy tinh ở đại điện của thủy tổ Độc Tế Đạo cũng có tới 22. Còn thiếu 2 phần thân nữa, Lâm Bắc Thần híp mắt. Trước đây, đối với vấn đề phần thân tân tổ, hắn cũng không dồn quá nhiều tinh lực vào đó, chỉ là chuyện thuận tay mà làm thôi. Bởi vì khi phân thân vượt quá số lượng nhất định, thuật khống chế mà thư đế truyền thụ sẽ trở nên khó khăn, và lại rất khó điều khiển nhiều phân thân trong cùng một lúc để chiến đấu. Việc này khiến chiến lược cấp bậc tân tổ có mặt sắp xếp một cách hiệu quả. Phần thần cấp bậc tân tổ vượt khỏi số lượng nhất định cũng chỉ là dự trữ hao tài mà thôi, không thể mang đến hiệu quả tăng lực chiến thiết thực. Nhưng bây giờ không giống thế nữa. Lúc này Lâm Bắc Thần đã có thể cảm nhận một cách rõ ràng. 21 phần thần hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Chỉ cần dùng một ý nghĩ trong đầu là có thể khiến phân thân tự đi làm việc độc lập. Ví dụ đơn giản, trước đây phần thân đã máy móc dùng bằng tay, nhất định phải đích thân điều khiển thì mới có thể phát huy công dụng. Nhưng bây giờ phân thân chính là người máy thông minh AI, chỉ một lệnh là có thể đi làm rất nhiều chuyện một cách độc lập. Càng thần kỳ hơn chính là Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được một cách rõ ràng là chỉ cần hắn nguyện ý thì có thể điều động bất kỳ một phân thân nào đó trong 21 phân thân dốc toàn bộ lực lượng cho hắn dùng. Không, không chỉ một phân thân, mà là lực lượng từ 21 phân thân đều có thể tập trung trở về trên người chủ nhân trong nháy mắt và cũng có thể tập trung đến một trong số các phân thân. Điều kiện tiên quyết là thân thể đó chống đỡ được lực lượng ở cấp bậc đó. Đây mới đúng là quần ẩu này. Lâm Bắc Thần đột nhiên đứng bật dậy, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ. Hắn dùng sức mạnh từ 21 phần thần đồng thời tập hợp lại trên người của mình, lập tức cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có, một loại cảm giác sung sướng lấp đầy toàn thân. Lâm Đại Thiếu chậm rãi giơ nắm tay của mình lên, một đấm này có thể đánh chết tần tổ cao giai cấp 88 trong chớp mắt. Lực lượng toàn thân này xem như có gặp phải tần tổ cấp 89 cũng có thể ung dung đánh đấm. Biên độ tăng trưởng đáng sợ. Khoảng cách lực chiến đấu hiện giờ tới cấp bậc thủy tổ, về mặt số lượng mà nói, hình như chỉ còn cách một bước. Nếu như bổ sung thêm 3 phân thân nữa, hoàn thành giai đoạn thứ nhất của giả thiên đại thuật một cách triệt để, có lẽ có thể chân chính đánh một trận chính diện với tồn tại cấp bậc thủy tổ cấp 91, Perfect. Và thế này chỉ là uy lực của giả thiên đại thuật ở giai đoạn thứ nhất. Lâm Bắc Thần cảm thụ lực lượng trong cơ thể, giả tâm trước này chưa từng có, đang điên cuồng thổi thúc. Hắn mở cửa lớn của văn phòng làm việc ra, đi xuống lầu. Nên xuất phát rồi. Nợ móc của Trương Uy, khoảng thời gian này nhắm vào hắn, mối thù hãm hại bằng hữu cùng với tất cả những người quen biết bên cạnh mình. Đây là lúc để hoàn trả lại gấp trăm lần cho năm sâu mọt, tầm nhìn hạn hẹp kia. Lâm Bắc Thần xuất hiện trên võ đài điểm tướng. Hắn bước về phía trước một bước, phóng thích một phần lực lượng trong cơ thể, khiến cho bầu không khí trên giáo trường thay đổi. Một loại uy áp khủng khiếp có mà hình dung được bằng lời nói, lấy hắn làm trung tâm, lan tràn ra xung quanh, giống như thần chỉ giáng xuống phàm trần. Lực lượng thuần túy đáng sợ khiến cho không gian, tia sáng, không khí đều bị bóp méo đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhân vật chính trời sinh. Lâm Bắc Thần không cần phải nói một câu nào. Trong nháy mắt đã khiến cho ánh mắt của tất cả cường giả đặc pháp cục im lặng, không nói câu nào tập trung về. Lâm Bắc Thần chậm rãi tiến vào nơi trước nhất trên đài điểm tướng. Khí thế cường đại lan ra, phong ra toàn bộ võ đài. Ánh mắt của hắn tựa như hai thanh thần kiếm xuyên qua hư không, lướt qua võ đài, lướt qua trên mặt từng người một. Uy nghiêm lại thần thánh vô cùng. Trái tim của tất cả mọi người không hiểu sao lại siết chặt. Đó là một loại cảm giác giống như bị một tồn tại cường đại đứng trên đỉnh của chuỗi sinh vật nhìn chằm chằm vào, khiến cho mỗi người không nhịn được mà vô thức muốn thần phục, không chờ nổi biểu hiện lòng thành của mình. Đặc pháp cục là cơ cấu pháp chế đặc thù do thần thánh đế hoàng bệ hạ tự mình sáng tạo nên. Giọng nói rõ ràng của Lâm Bắc Thần truyền vào tai của mỗi người. Đặc pháp cục là thanh kiếm sắc bén nhất, nhanh nhất, bền chắc nhất trong tay của đế hoàng bệ hạ. Bất kể là quan viên đế quốc nào, bất kể là cường giả quý tộc nào, bất kể là người có địa vị thân phận ra sao, hay thậm chí là nghìn vạn dị tộc trong vũ trụ hồng hoang, nhìn thấy cơ sĩ của đặc pháp cục đều phải run sợ, không dám đối nghịch. Từ trước cho đến nay, các đại tổng cục đặc pháp cục đều là thiên kiêu kim diễm vạn cổ, đào kiếm sở hướng. Trong đế quốc đã có ai dám ăn hối lộ, có ai dám sống bại hoại, có ai dám ức hiếp người thiện lương, có ai dám khi quân võ thượng. Khi đó, làm gì có thế giới ngầm gì đó. Thẩm phán đình và chấp pháp đình Trước mặt đặc pháp cục ta có đáng là gì? Đến cả làm đệ đệ thôi cũng không xứng. Chỉ được xem là cơ cấu nhỏ, vài cháu vài chắt mà thôi. Là ai ngày đêm tuần tra làm theo đế cương là chúng ta. Là ai lúc nào cũng canh gác tuân theo luật pháp là chúng ta. Là ai thiếu đốt sinh mệnh trấn áp tà ma là chúng ta. Giọng nói của Lâm Bắc Thần tự như sét đánh bang bang, vang vọng khắp toàn bộ giáo trường, cũng như vang vọng trong tim mỗi một con người thuộc đặc pháp cục, khiến cho tinh thần bọn họ được vực dậy bùng lên khí phách. Đúng thế, đặc pháp cục đã từng có lịch sử huy hoàng như thế đấy. Và lúc trước, thời đại mà thần thánh đế hoàng còn trên đỉnh cao, giáp sĩ đặc pháp cục xuất hiện ở khắp mọi ngõ ngách trong tinh hà, như là thiên nhãn không nơi nào không có mặt, quan sát kỹ càng mỗi một góc trong đế quốc tình đế khổng lồ, quét sạch hắc ám và tà ma. Giáp sĩ đặc pháp cục từng không có tiếng tăm gì, xây dựng nên cống hiến to lớn, cũng từng lập nên công huân hiển hách huy hoàng. Từng có lúc, một thân giáp trụ màu trắng còn tượng trưng cho ánh sáng, đại diện cho quyền uy tuyệt đối của đế hoàng, là danh từ đại diện cho công bằng cộng chính. Bọn họ là mắt, là tai, là mũi để quan sát, lắng nghe và hít thở tất thảy mọi thứ trên thế giới này của đế hoàng, lặng lẽ bảo vệ con dân thần thánh đế quốc. Khi ấy, mỗi một giáp sĩ đặc pháp cục đều thấy tự hào vì đồng phục giáp trụ màu trắng trên người. Khi ấy, đặc pháp cục còn chưa bị xem là chó đặc vụ, mà là người bảo vệ luật pháp trật tự, là hóa thân của chân chính, chính nghĩa. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta bị dè bỉu là một đám chó đặc vụ, bị người khác tùy ý nói xấu và tung tin đồn nhảm. Vinh quang ngày xưa đã bị vấy bẩn, quyền lực của chúng ta cũng bị tước mất. Chúng ta bị xem là lưỡi dao âm mưu, bị xem là độc dược để ám sát, bị xem là quân cờ có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Chúng ta đã mất đi vinh quang của ngày xưa. Đến cả ngay trong đế đô này, ngay tại nơi đặt tổng bộ của đặc pháp cục, vậy mà lại xuất hiện một thứ gọi là thế giới ngầm. Từng con chuột chui đuổi trong khe cống, vậy mà cũng dám xưng là chúa tể, dám gây sóng gây gió trong đế đô này, giết người mua mạng, thậm chí là cả giáp sĩ, cục trưởng đặc pháp cục cũng dám sát hại. Là kẻ nào đã cho bọn chúng cái gan đó? Giọng nói của Lâm Bắc Thần vang vang khắp đất trời. Lớn như thế, nói ra từ trong miệng một người bình thường, có lẽ sẽ phải hứng chịu nụ cười cợt nhả, khinh thường và trêu tức bằng giọng điệu mỉa mai. Nhưng lời như thế nói ra từ miệng của Lâm Bắc Thần, phó tổng cục, mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã chứng minh được bản thân, nhận được vô số sự ủng hộ của giáp sĩ bình thường của đặc pháp cục, lại còn có sức mạnh mê hoặc người khác. Trong mắt của mỗi một cường giả đặc pháp cục như có ánh sáng đang lóe lên. Ngọn lửa đã tắt ngúm từ lâu trong lòng bọn họ, đang bị nhen nhóm từng chút một. Cơ thể vốn đã thu liễm khí phách, lại vừa có đấu trí đang thiêu đốt, dường như tro tàn bên trong lò luyện cũ lại bắt đầu có ánh lửa. Giọng nói như thế cũng truyền đến đỉnh tòa nhà tổng bộ. Trong văn phòng tổng cục trưởng, Lê Hoàng Nghị nhìn xuống cả một đại quân giáp sĩ, tự như cả một biển ánh sáng màu trắng ở quảng trường bên dưới. Nghe thấy lời nói của Lâm Bắc Thần, sắc mặt của hắn trở nên có hơi xấu hổ. Ôi cái thằng nhóc này, đây rõ ràng là chỉ tay vào hòa thượng mắng đồ đầu trọc mà. Mặc dù đúng là rất là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng Lê Hoàng Nghị nghe vào trong tai thì không hiểu sao cứ có cảm giác mỗi một câu một chữ đều đang chỉ trích tổng cục trưởng mình đây là một tướng vô năng, mệt chết tam quân là sao. Phải biết là uy tín đặc pháp cục sụp đổ là bắt đầu từ khi hắn tại chức. Nổi lại là trước đây, Lê Hoàng Nghị xem như có thể nhẫn nhịn, xem như có thể mặt mũi là nguyện soái Lý Anh, nhưng cũng phải gọi Lâm Bắc Thần tới văn phòng của mình gõ cho một phen trước, để thằng nhóc này biết cái gì là kính lão, cái gì là uy nghiêm của cấp trên. Nhưng hôm nay Lê Hoàng Nghị không định lãng phí thời gian vào Lâm Bắc Thần, bởi vì càng có chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn. Dù hắn đã ý thức được lần này Lâm Bắc Thần muốn chơi một vố lớn, phải làm cho một chuyện thạch phá thiên kinh, thì hắn cũng không muốn ngăn cản. Vì cho dù toàn bộ đặc pháp cục đều bị người kế vị hắn đích thần chọn lựa dẫn quân lật xuống mương, cũng không quan trọng bằng tin tức mà giờ phút này đang chờ đợi hắn. Tiếng gõ cửa vang lên. Lê Hoàng Nghị đột nhiên xoay người lại. Trên mặt của hắn mang theo một hy vọng tràn đầy. Bước nhanh đến cạnh cửa, rồi chợt nghĩ đến gì đó. Bàn tay đang duỗi ra, dừng động tác mở cửa lại, dường như e sợ điều gì. Nhưng cuối cùng cửa vẫn được mở ra. Tâm phúc trung thành tuyệt đối Tử Vân tiến vào. Đại nhân. Tử Vân lập tức nhận ra hàm nghĩa từ biểu cảm của Lê Hoàng Nghị, trực tiếp nói ra đáp án. Qua thẩm tra đối chiếu, đúng thật là khí tức của Thiền đại nhân. Hơn nữa thuộc hạ đã điều tra ra, lúc này đối phương đang ở trong một khách sạn thuộc khu phi lưu của đế đô, hình như đang chờ người. Đang chờ ta? Hốc mắt của Lê Hoàng Nghị đỏ lên, nhất định là đang chờ ta, mau đưa ta đi. Tử Vân chưa bao giờ nhìn thấy cấp trên thất thố như thế. Những năm qua, cho dù là thế nhân hiểu lầm, bị đối thủ khinh khi nhục nhã, bị thuộc hạ hiểu lầm, dù là đặc pháp cục đang rơi vào thời khắc nguy cấp, Lê Hoàng Nghị đều chưa từng giống như lúc này, hoàn toàn từ bỏ lý trí, chỉ dựa vào trực giác mà đội vàng đưa ra quyết định. Đại nhân, nếu không chờ điều tra trước đã. Tử Vân thử khuyên can. Lê Hoàng Nghị lập tức ngắt lời, không cần suy nghĩ nói ngay, mau dẫn ta đi nào. Tử Vân chậm rãi cúi đầu, mập mái mồi nói tiếp, tuần mệnh. Hai người vội vã rời khỏi tòa nhà tổng bộ. Khi phi xa bay ngang qua bầu trời bên trên giáo trường, cách cửa sổ xe có thể nhìn thấy tinh nhuệ đặc pháp cục tập hợp ở bên dưới, nhìn thấy bóng dáng đứng trên đài điểm tướng phát biểu dõng dạc kia. Tử Vân lập tức nhớ tới cảnh tượng rất lâu trước kia. Cũng là trên quảng trường này, cũng là khi đặc pháp cục tập hợp nhiều cương giả tinh nhuệ nhất, cũng là một hành động nhắm vào các quyền quý hắc ám, cũng là vì báo thù. Chỉ là lần đó, Phó Tổng cục đứng ra chỉ huy quyết sách hành động. Người trẻ tuổi hăng hái kinh tài tuyệt diễm kia cuối cùng đã rơi vào thất bại, chết không có chỗ chôn, cũng đẩy đặc pháp cục lên con đường suy bại. Bây giờ kịch bản tương tự lại một lần nữa diễn ra. Lần này đặc pháp cục sẽ tiếp tục lao xuống vực sâu hay sẽ đón chào khởi đầu mới từ trong tro tàn? Tử Vân cũng không biết chắc. Nàng biết rằng Lý Tiêu Phi là một giao hỏa nhiều lần sáng tạo nên kỳ tích, cũng từng được chứng kiến kỳ tích của hắn. Nhưng năm xưa, người trẻ tuổi kia cũng đã gần như sắp trở thành chủ nhân của đặc pháp cục. Không phải cũng uy chấn nhất thời đấy sao? Tử Vân không biết lần này lựa chọn của Lê Hoàng Nghị đại nhân là đúng hay sai. Nàng chỉ hy vọng lựa chọn đã đưa ra, bất kể cuối cùng là như thế nào, nàng cũng hy vọng đại nhân sẽ không hối hận, sẽ không như lần trước. Sau khi công bố kết quả, đã chìm vào trong cơn ác mộng tự trách, thời gian mấy nghìn năm trôi qua vẫn không thể nào chữa trị được. Thần Thánh Nội Các, trụ sở Thẩm Phán Đình. Pho tượng Hoang Cổ Chiến Kiếm tượng trưng cho quyền lợi và sự trừng phạt, trấn giữ trước cửa lớn ra vào thần điện thẩm phán, tỏa ra hơi thở tiêu điều. Nơi này chính là vùng đất hình ngục, khiến vô số người vừa nghe thấy đã biến sắc. Người bị đưa vào thẩm phán đình, bất kể là địa vị của người cao bao nhiêu, nội tình sâu cỡ nào, thực lực mạnh đến đâu, cuối cùng cũng rất khó có ngày trở ra. Bởi vì thẩm phán đình có thần thánh nội các làm chỗ dựa, nhiều khi quyết định và hành động của thẩm phán đình đều đại diện cho hướng đi của thần thánh nội các. Bên trong đại điện, những người có quyền đưa ra quyết sách cầm đầu là đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong tề tụ lại với nhau. Lúc này bọn họ đều mang sắc mặt nghiêm túc, bàn bạc với nhau chuyện gì đó. Bọn họ cao cao tại thượng, đã lâu rồi không căng thẳng, gấp gáp như thế. Đặc pháp cục đã hoàn toàn diệt trừ và tiêu diệt thế giới ngầm. Sát thủ bên trong đế đô cùng với bằng phái thế giới ngầm đều đã bị quét sạch, không còn một mống. Người của ta bị nhắm vào, bị bắt mất mấy tên tâm phúc. Bây giờ đặc pháp cục đang ngày càng trở nên cường thế hơn. Đúng vậy, mấy ngày này đặc pháp cục điên cuồng bắt tay hành động, bắt đi không ít người của chúng ta. Một vài tên thẩm phán trưởng đã quen cao cao tại thượng nhao nhao lên tiếng trần thuật lại biến hóa thế cục gần đây cho đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phòng biết. Hiển nhiên một đặc pháp cục đột nhiên trở nên lớn mạnh khiến bọn hắn không thể thích ứng kịp. Tin tức mới nhất mà chúng ta thu nhận được, Phó Tổng cục trưởng đặc pháp cục Lý Tiêu Phi đang tụ tướng ở tổng bộ, tận chiều cường giả đỉnh cấp trong cục hợp thành đại quân, hình như sắp có hành động quy mô lớn. Một thẩm phán trưởng tên là Tử Chính vô cùng lo lắng nói, ta nhận được tin báo chính thực, Phó Tổng cục xuất hiện tiện trùng hoa gia kia tuyệt đối là đang nhắm vào chúng ta. Hắn không sợ trời không sợ đất. Không sợ trời không sợ đất à? Mạc Nguyên Sơn lập tức ngắt lời. Hắn bất mãn nhìn về phía Tử Chính cười lạnh rồi nói, Người đường đường là một đình trưởng Thẩm Phán Đình, chẳng lẽ lại bị một tên rác rưởi Lý Tiêu Phi kia dọa cho kinh hãi? Vậy mà lại sợ hắn thế sao? Hắn càng điên càng tốt, chứng tỏ kế hoạch bắt chuột trước đó của chúng ta rất thuận lợi, có hiệu quả rất tốt. Tới hiện tại đã thành công lớn, chỉ thiếu một đòn cuối cùng là xong. Hậu Vũ Nhất cũng cười phá lên, hưng phấn nói: không sai, người bên cạnh lần lượt bị giết, bị bắt, bản thân cũng nhiều lần bị ám sát, hành động liên tiếp. Mặc dù không giết chết Lý Thiếu Phi, nhưng lại khiến hắn vô thức lâm vào trong trạng thái lo âu sợ hãi. Tên này vốn chính là một kẻ điên, bây giờ đã bị kích thích đến mức càng điên hơn, muốn dẫn người đến tấn công Thẩm Phán Đình. Đó chính là tự chui đầu vào lưới. Năm đó chúng ta có thể giải quyết xong yêu thiền kia, thì bây giờ cũng có thể giải quyết được hắn. Hạ cái gã điên này, chỉ cần bệ hạ không rời khỏi thần điện, với sự sụp đổ của đặc pháp cục là chuyện đã định sẵn, nên cả Lê Hoàng Nghị cũng không thể làm gì được. Chỉ là một tên Lý Thiếu Phi, nếu hắn đã dám phản kháng, vậy cứ để hắn bước theo con yêu thiền kia là được. Nhắc đến yêu thiền đó, một số người có mặt ở đây, trong lòng họ không khỏi rùng mình một cái. Trận chiến đó, Thẩm Phán Đình suýt chút nữa đã bị sụp đổ, nhưng cuối cùng yêu thiền thất bại trong gang tấc, bị giết chết. Mà sau khi trận chiến kia qua đi, một trận phản công mạnh mẽ nhất của đặc pháp cục bị tắt ngấm. Chút ánh sáng vinh quang cuối cùng của đặc pháp cục bị bóp chết. Thẩm Phán Đình là cơ cấu quật khởi, cười đến cuối cùng. Thần Thánh Nội Các và Thần Thánh Nghị Hội cuối cùng cũng hoàn toàn gây dựng được cơ cấu chấp pháp đặc thù cho riêng mình, đồng thời còn áp đảo nằm ở trên đặc pháp cục, đã được tập quyền đỉnh phong cho riêng mình. Điều này cũng có nghĩa là cơ cấu quyền lực mà Thần Thánh Đế Hoàng khai sáng ra, đế quốc xây dựng nên, đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Thần Thánh Nội Các và Thần Thánh Nghị Hội có được quyền lợi vượt bậc. Đặc pháp cục cũng không cách nào tiến hành giám sát hai cơ cấu quyền lực này nữa. Nhưng lần ấy, nhờ quốc thủy tổ ra tay. Từ Chính không nhìn được cao mày nói: lần này thủy tổ miện hạ có xuất hiện không? Lý Thiếu Phi này không giống với con ve yêu kia, hắn cũng là tộc nhân thánh tộc, lỡ như thủy tổ không đứng về phía chúng ta thì sao đây? Hoa thần Lý Thiếu Phi của Lâm Bắc Thần chính là tộc nhân của hoang cổ tộc, đây là một lớp bảo hộ, cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến nhân vật cấp bậc thủy tổ không xuất thủ can thiệp, dù Lâm Bắc Thần đã ngang ngược can rỡ trong đế đô nhiều ngày như thế. Thủy tổ hoang cổ tộc cổ vũ cạnh tranh nội bộ trong tộc, ưu ái cách thức hồn sống bóng chết để tuyển chọn và bồi dưỡng người kế tục của hoang cổ tộc. Mạc Nguyên Sơn cười lạnh nói: dưới thủy tổ đều là run rế, xem như Lý Thiếu Phi là người của thánh tộc đi chẳng nữa, lại còn là thiên tài hiếm thấy thì tính là gì? Trong mắt của đám người thủy tổ, hắn cũng chẳng đáng để nhắc tới. Còn Thẩm Phán Đình chúng ta mới thật sự là người nghe theo hiệu lệnh của thủy tổ. Bởi vì thủy tổ xem như có dùng túng hắn đi nữa thì cũng sẽ không để hắn uy hiếp đến Thẩm Phán Đình. Nhưng mà... Từ Chính còn muốn nói thêm gì đó. Được rồi, không cần phải nói thêm nữa. Đại thẩm phán trưởng Lưu Pháp Phong mở miệng nói: lão Mạc nói rất có lý. Thẩm Phán Đình vốn đạp lên xác thịt xương cốt đặc pháp cục mà quật khởi. Trước đây là như thế, lần này cũng sẽ không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra cả. Nếu Lý Thiếu Phi đã lọt vào bẫy, vậy thì kết cục của hắn cũng đã chú định rồi. Huống chi... Nói đến đây, ánh mắt uy nghiêm của Lưu Phá Phong đảo về phía đám tâm phúc thuộc hạ nói: huống chỉ vào hôm qua, bản quan đã đích thân yết kiến thủy tổ. Trận chiến này chắc chắn sẽ có thủy tổ xuất thủ. Chúng ta có thể gối cao đâu không lo nữa. Cái gì? Sẽ có thủy tổ xuất thủ sao? Vậy thì quá tốt rồi. Quả nhiên Thẩm Phán Đình mới chính là thanh lợi kiếm mạnh nhất của thủy tổ. Ta đã không kịp chờ đợi cái tên chó rác rưởi Lý Thiếu Phi kia đến nữa rồi. Ta tin là đến lúc đó sắc mặt của hắn nhất định sẽ rất đặc sắc cho mà xem. Năm người thẩm phán trưởng trong đại điện hưng phấn hơn hẳn, nhoáng một cái đúng là gối cao đầu không lo ông nữa rồi. Âm đung, đại điện đột nhiên chấn động kịch liệt, dao động năng lượng đáng sợ truyền vào từ bên ngoài đại điện, tiếp đó loáng thoáng truyền đến tiếng hò xiết gào thét như núi kêu biển gầm liên tục vang vang bên tai của đám người thẩm phán đình trưởng. Báo! Đội trưởng đội hành động đặc biệt Lãnh Tình Phi xông vào, quỳ một chân trên đất nói: bẩm báo đại thẩm phán trưởng, Đại quân đặc pháp cục giết đến, đã công phá 38 đạo cấm chế và trận pháp ngoại tầng bên ta, hiện đã sống đến quảng trường Huyền Kiếm. Các đại đình trưởng biến sắc, quá nhanh. Tiết công quân đặc pháp cục đúng là bén nhọn. Lục Pháp Phong rướn người dậy, không những không giận mà còn cười nói, không biết sống chết, dám gióng trống khua chiêng tiến công như thế, xem ra ta phải nhìn Lý Thiếu Phi bằng ánh mắt khác. Chư vị cũng ta nghênh chiến với bản quan, trái lại ta thật muốn xem thử. Lời còn chưa kịp dứt, rầm rầm, đại điện chấn động điên cuồng. Hơn nghìn vạn đạo trận pháp minh văn trên bốn vách đá và khung trụ điên cuồng lập lòe, cuối cùng không cách nào chống đỡ được trước một loạt ngoại lực đáng sợ nào đó hiện vào mà vỡ vụn trong trước mắt. Một bóng dáng vĩnh hạn tựa như thiên thần, tựa như thiên tướng sao xa, đập bể mái vòm thần điện thẩm phán. Điện bích và mái vòm lần lượt sụp xuống. Trước khi mọi người trong điện kịp phản ứng, chúng đã nặng nề đập xuống đất. Không cần đâu. Toàn thân của bóng dáng người kia là một lớp năng lượng ma diễm tỏa sáng nói, bản quan địch thần đến rồi. Trong hai con người của Lưu Phá Phong tràn đầy vẻ hung ác, Lý Thiếu Phi. Bên trong đại điện ngập tiếng kinh hô. Anh cũng không ngờ được chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu. Lý Thiếu Phi vậy mà có thể đột phá tầng tầng bố phòng và phòng ngự vô số năm tích lũy bên ngoài thẩm phán đỉnh, trực tiếp công phá thẳng vào thần đình thẩm phán đỉnh, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đây là loại thực lực gì chứ? Cảm giác ớn lạnh trong chớp mắt dâng lên trong lòng tất cả những người có mặt ở đây. Lâm Bắc Thần tùy tiện phóng thích khí thế trên người mình. Bây giờ hắn không cần phải che giấu nữa, bởi vì hắn có năng lực đối kháng với thủy tổ. Hắn đã có thể tính là một phần trong nhóm người chân chính đứng ở đỉnh kim tự tháp. Trong đại lục đế tinh, huống chỉ hắn còn thần thuật hồi thành, coi như phải đối đầu với thủy tổ thì hắn cũng có lợi thế bất bại. Vì vậy, bây giờ hắn có thể tùy tiện làm can. Không cần phiền đến các ngươi đi tìm nữa. Lâm Bắc Thần đứng giữa đống bụi bặm và đá vụn. Ta địch thần đến rồi đây. Ánh nắng rọi xuyên qua lỗ thủng trên mái vòm đại điện chiếu xuống, giống như một cột sáng từ đèn chiếu rọi thẳng vào hắn. Thân hình của Lâm Bắc Thần giống như được rát lên một lớp màn sáng màu vàng, không thể nhìn bằng mắt thường. Ngũ quan dưới cột sáng chiếu xuống tạo thành hiệu ứng đặc biệt nửa tối nửa sáng, khiến cho cả người hắn dường như biến thành hóa thân nửa thần nửa ma, mang theo khí thế nghiền ép như thể dùng tay bẻ gãy nhánh cây khô, khiến cho toàn bộ bầu không khí bên trong thần điện thẩm phán như là ngưng đọng lại. Trong chốc lát, bao gồm cả đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong, tất cả cao tầng của thẩm phán đỉnh đều bị khí thế đáng sợ như thần ma sáng trần trấn nhiếp. Bọn họ đồng loạt câm như hến, cả một câu nói hình thức cũng không thốt ra thành lời. Không phải muốn chém ta sao? Khoe miệng của Lâm Bắc Thần hơi nhếch lên. Ta cho các người cơ hội đấy, lên nào. Không một ai lên tiếng. Lâm Bắc Thần thất vọng lắc đầu. Một đám phế vật. Hắn lời phải nói nhảm tiếp, nhấc ngón tay chỉ ra. View. Một đạo kiếm quang vì ý niệm mà sinh, phá thoái hư không, vụt ra ngoài, chém giết. Làm can, dám xuất thủ trước mặt đại thẩm phán trưởng sao? Đội trưởng đội hành động đặc biệt lãnh tình hét to, bộc phát toàn bộ tu vi cấp bậc tình tồn đỉnh phong, toàn thân giống như là hỏa lò cháy hừng hực. Thanh đại kiếm thần bình lấp lánh thần mang, lưỡi kiếm vung ra chạm lên kiếm quang, âm thanh phải phóc bị xé rách khẽ vàng lên. Trong nháy mắt, thân thể lãnh tinh cứng đờ tại chỗ, vẫn giữ tư thế hai tay cầm kiếm vung ra. Mà ở phía sau hắn, một tên cao tầng cấp bậc đình trưởng còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bị tầm lạnh lẽo, ý thức chợt tan rã trong chớp mắt. Một tiếng bành vang lên, cơ thể giống như dừa hấu bị phi thạch va trúng, trực tiếp nổ tung, máu tươi tràn ngập. Sau đó thân thể cứng đờ của đội trưởng đội hành động đặc biệt lãnh tinh cũng chậm rãi ngã xuống, nằm trên mặt đất. Cả người và kiếm toàn bộ đều biến thành ngọn lửa. Trong phút chốc, mùi máu tươi lan ra khắp toàn bộ đại điện. Mùi hương đại điện đại diện cho tử vong này lập tức khiến cho đám người Lưu Phá Phong còn chìm trong trạng thái chập mạch ngắn ngủi tỉnh táo trở lại, lập tức đỏ mắt. Lý Thiếu Phi, người dám giết người vô tội, trụ sát đình trưởng thẩm phán đình. Lưu Phá Phong tiếp tục gầm thét, người làm thế là đang khiêu khích toàn bộ thẩm phán đình. Sai rồi, Lâm Bắc Thần vô tình ngắt lời hắn. Hắn tỏ vẻ khinh thường, lãnh khốc nói: không phải đang khiêu khích, mà ta đang hủy diệt. Ngay khi các người bắt đầu toan tính đối phó ta, cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Huống chi thẩm phán Ninh còn thiếu món nợ huyết hải thâm thù với đặc pháp cục. Người dám khai chiến với chúng ta sao? Mạc Quyền Sơn cao giọng nói: chúng ta đại diện cho thần thánh nội các. View! Một đạo kim quang chặn ngang tiếng gầm thét của hắn. Trong nháy mắt, sự sống bị cướp đi một cách vô tình. Biểu cảm trên mặt của Mạc Nguyên Sơn đóng băng. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh dừng lại vào lúc nổi giận và kinh hoàng. Đây là trạng thái mà lúc trước hắn đã miêu tả về Lâm Bắc Thần. Lúc này nó đã hiện ra một cách hoàn mỹ trên chính người của hắn. Đây đúng là sự châm chọc to lớn. Cơ thể của hắn phân thành hai nửa và đúng chính giữa người. Thần tử đảo tiêu, tất thảy thành không. Lâm Bắc Thần chậm rãi rút ngón tay xuất kiếm của mình về, lại nói: đặc pháp cục đại diện cho thần thánh đế hoàng chí cao vô thượng. Lưu pháp phòng thét to: giết! Lúc này cự phách tỏa trấn thẩm phán đình vài vạn năm qua cuối cùng cũng tự mình ra trận. Hắn bộc phát năng lượng chân khí, trong nháy mắt đã đạt đến đỉnh phong không tưởng, bực thẳng phá thẳng lên cảnh giới tân tổ cấp 85. Huyết khí kinh khủng mờ mịt trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thần điện thẩm phán. Tu vi tân tổ cấp 85, cấp bậc này trong tân tổ đã là tồn tại cấp cao rồi. Hợp Vũ Nhất thầm kinh sợ trong lòng. Là thuộc hạ cũng vẫn luôn đi theo Lưu Pháp Phong, đây là lần đầu tiên hắn biết hóa ra chiến lược Lưu Pháp Phong thật sự đã sớm đạt đến mức độ khủng khiếp như thế. Tân tổ cấp 85 gần như có thể xông pha càn quét khắp toàn bộ đại lục đế tịch. Ngoại trừ thủy tổ ra còn ai dám tranh phong? Ta vốn không muốn thể hiện quá nhiều. Thân hình của Lưu Pháp Phong chậm rãi bay bay giữa hư không, lấy thân thể hắn làm trung tâm, khí tức cường đại phóng ra xung quanh tựa như kinh đào hải lãng, năng lượng quá nồng đậm khiến cho hư không cũng bắt đầu bị biến dạng. Sắc mặt của Lưu Pháp Phong lạnh lẽo nói: Lý Thiếu Phi, thằng ngu nhà ngươi là dòng người ép ta, có thể khiến ta lật con bài tẩy này ra, người có thể kiêu ngạo được rồi. Lâm Bắc Thần không nhịn được cười khẽ: vô tri. Hắn thầm vận chuyển ra thiên đại thuật, ngưng tụ lực lượng từ 10 phân thân cấp bậc tân tổ, trực tiếp siết tay thanh quyền. Đùng! Quyền ấn phá vỡ huyết sắc mờ mịt, bỏ qua uy áp từ tân tổ cấp 85 năng để đánh lên người Lưu Phá Phong. Thân thể đại thẩm phán trưởng trước cú đấm này yếu ớt như đường phiến sấy khô, chỉ một thoáng đã nổ tung hóa thành vạn vạn nghìn nghìn mảnh vỡ, như huyết vụ phiêu tán, không đỡ nổi một kích. Lâm Bắc Thần thất vọng lắc đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người Hậu Vũ Nhất, Định Trường, Thẩm Phán Đình khác, sát ý bùng nổ. Cuộc chiến hôm nay hắn muốn triệt tiêu phá hủy hoàn toàn Thẩm Phán Đình. Cuộc chiến bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục, mục đích hắn muốn tự mình xuất thủ chỉ có một: chém đập, phá hủy một đám đỉnh trưởng Thẩm Phán Đình. Thẩm Phán Đình sẽ như rắn mất đầu, bại phong chỉ là việc trong chớp mắt mà thôi. Đây chính là đế quốc võ đạo, cách thức trên trành thế giới tinh hà. Cường giả đỉnh cấp có tác dụng thay đổi càn khôn trên chiến trường. Đón nhận phán quyết đi. Kiếm quang lướt qua, Lâm Bắc Thần xuất chiêu không chút lưu tình. Kiếm nhận phong bạo càn quét, tràn ngập đại điện vỡ vụn đầy máu tươi. Không! À, Lý cục trưởng, tha cho ta, ta chưa từng đối địch với ngươi. Lý Thiệu Phi, nội các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từng đạo kiếm quang lướt lướt, đủ các loại âm thanh gào thét thảm thiết rồi im bặt. Tâm đình trường thẩm phán đỉnh Hầu Vũ Nhất hoảng hốt lo sợ. Nhưng bất kể là tôn nghiêm sụp đổ, xoay người đào tẩu, hay là dựa vào chỗ hiểm yếu chống lại, liều chết chiến đấu, thì đều không khác gì nhau. Chỉ trong giây phút một phần nghìn vạn nhịp thở, kết quả cuối cùng đều giống như là rơm rạ dưới lưỡi liềm của người nông dân, lần lượt ngã xuống. Trước khi kiếm quang vọt đến, bọn hắn là kẻ quyền quý cao cao tại thượng, lần đây giả tu vi hiển hách. Chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể quyết định sinh tử vinh nhục của vô số con dân và quan viên đế quốc. Sau khi kiếm quang lướt qua, bọn hắn trở thành một đống thi thể nóng hổi. Tất cả dạ tâm quyền thế vinh quang đều tan thành mây khói dưới lưỡi kiếm này. Trong nháy mắt, toàn bộ thần điện thẩm phán trực tiếp bị tàn sát không còn một mống. Lâm Bắc Thần ung dung cất bước tiến đến chỗ sâu nhất bên trong đại điện. Ánh mắt quan sát kỹ càng tỉ mỉ, bắt đầu tìm kiếm giấy viết thư, ấn tín, hồ sơ hoặc là những vật có khả năng tồn tại khác. Lần này hắn không tế ra dẫn hồn đăng để bắt hồn thể, bởi vì dù sao đây cũng là đại lục đế tinh mà thủy tổ hoang cổ tộc tọa trấn. Một khi bị phát giác thì sẽ có nghi cơ bị bại lộ. Rất nhanh, ở phía sau đại án của Lưu Pháp Phong, trên vách tường vuông vức toàn vẹn, sau khi phá vỡ một lớp phong ấn, hắn liền nhìn thấy một cái giá đỡ bằng đồng cùng loại với giá bát cổ. Bên trên bày đầy hộp vàng, độ to lớn nhỏ không đồng đều. Vừa nhìn là biết ngay có đồ bí mật. Lâm Bắc Thần đang muốn vươn tay lấy đi, đột nhiên động tác dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, xoay người nhìn về phía lưng mình. Bên trong hư không chỗ đằng sau đại điện, không biết đã xuất hiện một làn khói xương huyết sắc đỏ tươi nồng đậm, đang điên cuồng sôi trào, cứ như là ngọn lửa thiêu đốt. Bên trong hư không chỗ đằng sau đại điện, không biết đã xuất hiện một làn khói xương huyết sắc đỏ tươi nồng đậm, đang điên cuồng sôi trào, cứ như là ngọn lửa thiêu đốt, tỏa ra uy áp cường đại khủng khiếp của tân tổ cấp 85. Khi tức nguy hiểm nọ đang lan tràn không ngừng, trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ ngạc nhiên. Huyết ma đạo, làn xương khói huyết sắc đỏ tươi tỏa ra khí tức nguy hiểm này rất nhanh liền hóa thành hình người, mặt mũi rõ ràng chính là đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong. Và lại thân hình của Lưu Phá Phong còn to lớn hơn chỉ ít gấp 10 lần, máu tươi hóa thành giáp trụ bao trùm lên bên ngoài thân thể của hắn. Cái xương màu máu dữ tợn, cột đảo huyết sắc chỗ khớp nối khuỷu tay trái tay phải dài ra 2 mét, lóe ra ánh sáng lạnh cả ở chỗ đầu gối, mũi chân và gót chân, cùng với đằng sau mông mọc ra cái đuôi xương trông như là chiếc roi dài hơn 10 mét, cuối cùng đuôi nhọn như lưỡi mâu, thần đuôi như là trường đao. Đây là một trong những tiến hóa tối thượng của huyết ma đạo, huyết ma thí cực biến thân. Giống như vị thần giết chóc bước ra từ trong huyết sắc ma vực, có thể tính là đã vượt ra khỏi phạm trù nhân tộc, hóa thành ma vật. Hơn nữa dưới sự gia trì của áo nghĩa huyết ma đạo, tất cả máu tươi trong đại điện đều hóa thành năng lượng màu đỏ ngòm, mắt thường có thể trông thấy được, liên tục bị hút vào trong thân thể cao lớn của hắn, khiến chỗ uy áp mà hắn tỏa ra đang không ngừng tăng lên rồi tăng lên. Đa tạ ngươi, Lý Thiếu Phi. Trong đôi mắt của Lưu Phá Phong lóe ra quang mang màu đỏ tươi nói, đa tạ ngươi đã thay ta giết chết đám phế vật vô dụng, đã đánh mất ánh hào quang và lòng tiến thủ này, giúp ta không cần phải tìm lý do để cớ đích thần động thủ, để có thể một lần nữa lập nên thẩm phán đỉnh chân chính, hiệu quả tốt, lớn mạnh và thuộc về riêng một mình ta. Hắn cố ý ngồi nhìn hơn 10 đỉnh trưởng thẩm phán đỉnh bọn Mạc Nguyên Sơn, hậu phú nhất bị giết chết, sau đó lợi dụng áo nghĩa huyết mà đạo, hấp thụ nhục thần huyết khí của những người này sau khi chết. Lúc này thực lực tiến thêm một bước, đã nhảy lên đến cảnh giới cấp tần tổ 86. Lại thêm giáp trụ trị uy của huyết ma thiết cực biến thân. Lúc này chiến lược của Lưu Phá Phong thậm chí có thể chống đỡ được tân tổ cấp 87, chừa nắm giữ áo nghĩa hạch tâm. Đây là trạng thái mạnh nhất của hắn từ trước tới nay. Lưu Phá Phong cảm nhận được sự lớn mạnh từ trước tới nay chưa từng có, lòng tràn đầy tự tin, tự cho là bản thân đã nắm giữ được cục diện. Nhưng chỉ có thế này sao? Lâm Bắc Thần nhịn không được bật cười, ngu xuẩn, tự cao tự đại. Hắn vận chuyển sức mạnh tụ hợp từ 16 phân thân tân tổ, tay nắm chặt đấm ra một quyền. Quỳnh! Quyền kinh cường hãn vô song, trong nháy mắt đã phá vỡ mọi hy vọng và phản kháng. Trước sức mạnh tuyệt đối, bất kể là giáp trụ hay là bí thuật gì cũng đều trắng xóa như một tờ giấy. Cấp 88. Lưu Phá Phong kinh hô thành tiếng, bất chợt cả người bị quyền kinh nuốt lấy. Giáp trụ huyết sắc trên người hắn, cái xương vô cùng dọa người. Cột đào và đuôi xương trong nháy mắt đều hóa thành hư vô, không thể chống đỡ và kiên trì nổi dù chỉ trong một chớp mắt. Không chỉ có thế, đến cả bích chướng không gian tại vị trí của hắn cũng đều hóa thành bột mịn trong chớp mắt, cứ như là mặt băng bị xoắn nát, tạo thành một lỗ thủng màu đen thật lâu vẫn chưa tiêu tan. Lâm Bắc Thần thu tay về, khẽ lắc đầu, đúng là một tên cứng đầu, nhưng cũng chẳng làm nên cái tích sự gì, vẫn dùng một đấm để giải quyết vấn đề. Dưới áo nghĩa của Giả Thiên Đại Thuật, không có bất kỳ đối thủ nào mà một đấm không thể giải quyết. Nếu có, vậy thì 2 đấm là được. Hắn xoay người tiếp tục tìm kiếm chiếc hộp thần bí trên kệ bác cổ. Đây là một cái trong số đó, mạnh tay mở ra. Bên trong chứa một vài đồ vật tương tự như sổ sách. Lâm Bắc Thần đang định đọc thử, đột nhiên khẽ cau mày, trên mặt hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Còn chưa chết nữa à? Phía sau lưng, thân hình của Lưu Phá Phong lại một lần nữa xuất hiện từ trong đám sương khói huyết sắc kia. Hắn mang vẻ mặt dữ tợn, còn có chấn kinh và phẫn nộ, nhìn chăm chăm vào bóng lưng Lâm Bắc Thần, khó tin mà quát hỏi: rốt cuộc người là ai? Mà giả không thể nào có được một nhân vật như người. Thế giả thánh tộc nghèo túng thì càng không thể. Lâm Bắc Thần không thèm quan tâm tới. Hắn cất tất cả hộp đặt trên kệ bác cổ vào trong bài đồ nét đích. Sau đó mới chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía bên ngoài đại điện nói: trái lại, quyền mật huyết khí ở bên ngoài. Tu luyện huyết ma đạo lên tới trình độ đế cấp trở lên, danh xưng có thể bất tử. Nhưng trên thực tế, nguyên lý áo nghĩa lớn nhất rất đơn giản, chính là liên tục hấp thu năng lượng huyết khí từ người khác. Trên chiến trường, đế giả tình tồn tân tổ huyết ma đạo gần như là tồn tại bất tử bất diệt. Một cú đấm vừa rồi từ Lâm Bắc Thần ngăn cách huyết khí bên trong đại điện, nhưng đại sơ hở quên mất cuộc chiến bên ngoài đại điện đã tiến vào hồi gầy cấn, bị Liễu Pháp Phong lợi dụng trùng sinh một lần nữa. Ngược lại, người cũng quật cường đấy. Bên khóe miệng của Lâm Bắc Thần đột ra nụ cười trào phúng nói: trùng sinh mà còn dám xuất hiện. Liễu Pháp Phong tức giận bật cười nói: ngươi cho rằng ta chỉ có một sự chuẩn bị tí tẹo trước đó thôi sao? Lời nói vừa dứt, quần sáng lấm ta lấm tấm ré lên bên trong đại điện đã vỡ nát không chịu nổi này. Từ trong quần sáng đó có một vài bóng người chậm rãi bước đến. Một người đi đầu, thân hình uyển chuyển yểu điệu, trên người mặc giáp trụ ánh bạc, vừa nhìn liền biết không phải là phàm phẩm. Bên dưới lớp mặt nạ là một gương mặt xinh đẹp điên đảo chúng sinh, tập hợp đủ hơi thở thanh thuần cao quý thần thánh trên khuôn mặt này. Mái tóc dài màu bạc xõa ra từ trong nón trụ trên đầu như nước chảy trút xuống, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ giống như thần nữ hành tẩu trốn trần gian. Còn hơn 10 bóng người khác giáp trụ theo tiêu chuẩn không giống nhau, tuổi tác diện mạo khác nhau, điểm giống nhau duy nhất chính là khí tức tỏa ra từ người họ đều cực kỳ cường đại. Người còn tu vị thấp nhất cũng đã tồn tại cấp bậc nửa bước tần tổ, bảo vệ kín bốn phương tám hướng quanh Lâm Bắc Thần. Đây là một đợt mai phục. Đại chấp hành trưởng chấp pháp đỉnh thần thánh nghị hội Bạch Như Ý kính cẩn chờ đợi đã lâu, gặp qua Lý cục trưởng. Nữ tử tuyệt mỹ giọng điệu lạnh lẽo đầy sát khí. Lâm Bắc Thần cười nhạt, hóa ra người của chấp pháp đỉnh cũng tới. Không hổ là hai nguồn nước thối không đồng làm bệnh cùng một ruột với nhau. Cũng hay, đừng lúc hốt gọn một mẻ, đỡ khiến bổn tọa lãng phí thêm thời gian. Bạch Như Ý nhìn Lâm Bắc Thần, trong mắt có mối thù sâu đậm. Nàng căm hận nói: chấp pháp đỉnh vốn không tuyệt đối địch với đạo pháp cục, nhưng ngươi lại giết chết nữ nhi Bạch Thiện Tuyết của ta. Bây giờ giữa ngươi và ta là huyết hải thâm thù không đội trời chung. Nữ nhi của người chết là vì gieo gió gặt bão, còn về phần ngươi nói vốn không có chuyện đối địch với đạo pháp cục à? Đúng là buồn cười. Chấp pháp đỉnh của ngươi thì tính là cái gì, xứng danh đối địch với đạo pháp cục của ta sao? Lâm Bắc Thần cười nhạo nói: đối mặt với đám người đã quen cao cao tại thượng này, căn bản không cần phải giảng đạo lý làm chi. Người thế này là tự tìm chết. Biểu cảm trên mặt của Lý Như Ý vô cùng phẫn nộ. Giọng nói của nàng xuất hiện sự cộng hưởng kỳ dị nào đó, giống như giọng máy móc không có tình cảm, mang theo sức mạnh chấn nhiếp khó hiểu. Đồng thời thân hình uyển chuyển xinh đẹp kia bay vọt lên, lấy nàng làm trung tâm. Năng lượng quang hoa cường đại bao bọc xung quanh giáp trụ màu bạc, cùng với uy áp tỏa ra đã phủ lơ lửng xung quanh. Sự hư không màn hình có thể nhìn thấy bằng mắt thường cũng rung lên. Huyết mạch thứ hai niệm lực đạo. Lâm Bắc Thần khá là bất ngờ, cực kỳ hiếm thấy truyền thừa niệm lực đạo. Trong hệ thống tu luyện 24 huyết mạch đạo nhân tộc, niệm lực đạo chú trọng thiền phú nhất, tu luyện ngày sau khó mà bù đắp nổi chênh lệch ngày trước. Bởi vì vậy mới dẫn đến chuyện cường giả niệm lực đạo rất ít, rất hiếm gặp. Không ngờ ngay hôm nay vậy mà lại gặp được một cường giả niệm lực đạo cảnh giới tần tổ cấp 87. Lão Bắc Thần lập tức nở nụ cười. Này đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, tự dưng có được chẳng tốn công. Thần đệ tiểu binh cam đã thức tỉnh thiên phú niệm lực đạo. Điểm thiếu quyết chính là công pháp tu luyện niệm lực đạo. Bạch Như Ý này lại là cường giả đạo này, chưa người nhất định có bí thuật tu luyện chiến đấu thích hợp. Giết! Bạch Như Ý quát khẽ, sóng niệm lực vô hình cuốn về phía Lâm Bắc Thần. Hư không một không khí mà mắt trần có thể nhìn thấy chấn động tầng tầng lớp lớp phun trào. Nhưng đợt sóng niệm lực đi qua, tất cả những thứ có thể nhìn thấy được đều bị chứa nghiền thành bột mịn hư vô, trở thành phân tử nguyên thủy nhất. Lâm Bắc Thần cảm nhận được cảm giác tay chân bị giữ lấy, cũng giống như là một loại đi bút nào đó. Trên lực lượng của hắn bắt đầu suy giảm nhanh chóng chỉ trong nháy mắt. Cùng lúc đó, xẹt, huyệt quang lướt đi trong không trung như là điện chớp. Lục Vào Phong đúng là không hề bị ảnh hưởng bởi sóng niệm lực này, trái lại còn được gia trì thêm gì đó. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Lâm Bắc Thần, cái xương cùng với cái ngực loan đao khớp gối, toàn thân mang theo sát cơ chí mạng, chém ra từng luồng huyết quang bao phủ khắp cả người Lâm Bắc Thần. Mà hơn 10 vị cường giả tân tổ còn lại cũng đồng loạt ra tay trong nháy mắt. Tương tự như vậy, được sóng niệm lực gia trì giống như là bấp, lực công kích từ những cường giả cấp bậc tân tổ này lại một lần nữa tăng lên một cấp độ mới. Hết tập 338.